chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3612, chương 3422, khác khẩn trương như vậy. Ngươi là ai? Mã Tài đồng tử đột nhiên co lại nhìn đứng ở trước mắt hắn một người. Trong mắt lóe lên một vệt bối rối, bắp chân cũng không khỏi đến đang run rẩy. Lão Lục, Mã Tài hô một tiếng. Lão Lục vội vàng chạy tới, trông thấy Mã Tài phía trước người kia về sau, lập tức móc súng lục ra phanh phanh phanh liền bắn ba phát. Một giây sau liền bị một cái hắc ảnh ôm ngã xuống đất. Mã Tài nhìn trước mắt cái này người chậm rãi thân thủ, những viên đạn kia liền đều rơi vào trong tay đối phương. Hắn tê cả da đầu, trách mắng, ngươi là ai? Mã Tài, Vương Đại Đông tà mị cười. Mã Tài trong lòng hơi hồi hộp một chút, hẹp dài trong con ngươi lóe qua một tia bích lục quang mang, vội vàng quay đầu liền chạy. Trước mắt cái này người để hắn cảm thấy không hiểu khủng bố, nhất định phải chạy trốn. Ngươi đi không? Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay, thân thủ chụp vào Mã Tài. Đột nhiên, một trận âm phong theo Vương Đại Đông bên người thổi qua. Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên nhỏ nheo lại, chỉ nhìn thấy âm phong kia vòng quanh Mã Tài rời đi. Vương Đại Đông thủ chảo cái hư không, nhất thời giận tím mặt. Người nào? Hắn nhìn về phía xung quanh, bốn phía liền bất ngờ vang lên một trận bén nhọn tiếng địch. Tiếng gió rít gào, cuốn lên cành cây cuối yếu ớt lá cây trên không trung bay múa. Từng cái như quỷ mị cái bóng theo bốn phương tám hướng trong rừng thoát ra, nhào về phía Mã Tài thủ hạ. A a a, nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cái kia quỷ mị chuyên cắn cái cổ, chỉ một thoáng, máu tươi dâng trào, mùi máu tươi thì tràn ngập ra. Long hồn tổ viên toàn bộ tụ tập tại Vương Đại Đông bên người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những người kia ngược lại biến thành thi thể. Từng trận tiếng địch bỗng nhiên giống như mưa rào rơi. Những cái kia chết người trong thân thể liền bốc hơi ra bích lục vũ khí. Ngay sau đó là từng cái lệ quỷ theo trong thi thể leo ra, dương nanh múa vuốt, mười phần đáng sợ. Phong Đô, Vương Đại Đông nhíu mày nói ra, tại Tây Nam có thể có loại tà ác này bí thuật cũng chỉ có Phong Đô. Có chút kiến thức, bốn phương tám hướng truyền đến thân tuyệt thương tổn thanh âm. Các hạ không nguyện ý lộ diện, là đang sợ sao? Vương Đại Đông mắt lộ ra hung quang, nhìn lấy những cái kia tại tiếng địch phía dưới hướng bọn họ vây tới lệ quỷ. Huấn luyện viên, những thứ này quỷ quái thật mạnh sát khí. Coi chừng, Vương Đại Đông gật đầu. Những thứ này quỷ quái sát khí mạnh, đúng là hiếm thấy. Chỉ sợ đối phương địa vị không tầm thường. Chỉ sợ là Phong Đô một vị lão đại. Huấn luyện viên, ta nghe nói Phong Đô có thập đại Diêm La, mỗi một cái thực lực phi phàm, có phải là thật hay không? Có người hỏi, việc này cũng không giả, vị này có thể là thập đại Diêm La một trong. Lúc này, một trận mềm nhũn sáo tiếng vang lên, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, người khác cũng là cảnh giác lên, nhưng là trước mắt một màn để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Những quỷ quái kia trong mắt bắn ra từng đạo huyết quang, phát cuồng giống như phóng tới chung quanh hắn quỷ quái. Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. Cái này, có người sợ hãi trầm ngâm một tiếng. Dưỡng cổ sao? Vương Đại Đông cười lạnh. Thú vị, đối phương khiến cái này quỷ quái lẫn nhau tàn sát, liền giống với Tây Nam dưỡng cổ đồng dạng. Cuối cùng bồi dưỡng được cường đại cổ vương. Mà trước mắt những thứ này quỷ quái chém giết lẫn nhau chính là như vậy. Chỉ là trong chốc lát, chung quanh mấy ngàn cái quỷ quái liền chỉ còn lại có mấy trăm. Mỗi một cái trên thân sát khí nồng đậm, làm đến bốn phía hoàn cảnh biến đến mức dị thường âm lãnh. Những cây cối kia trên phiến lá cũng kết xuất tinh óng ánh băng xương. Cái này mấy trăm cái quỷ quái lần nữa hỗn chiến, một phen kịch liệt chém giết về sau, cuối cùng có một cái quỷ quái sống sót. Nó có cao hơn 3 mét, toàn thân đều là từ phía trước quỷ quái mặt tạo thành. Nó đưa lưng về phía Vương Đại Đông bọn họ đem cái cuối cùng quỷ quái ăn. Đồng thời nó đầu vai có một cái dữ tợn mặt người mọc ra. Nó xoay đầu lại nhìn về phía Vương Đại Đông bọn họ. Xem ra phi thường khủng bố. Nó nhìn lấy Vương Đại Đông bọn người. Bích lục con ngươi bên trong lóe qua một tia nhân tính hóa thần sắc. Trong mũi phun ra hai đạo bạch trọc. Từng trận bén nhọn tiếng địch lần nữa truyền đến. Nó trong đôi mắt lóe qua một tia giãy giụa. Ngay sau đó phát ra gào thét. Bốn phía cây cối trong nháy mắt bị chấn nát. Tại Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ nổ tung. Một cỗ cự đại uy áp buông xuống. Ép với vị trừ Vương Đại Đông bên ngoài tất cả mọi người cảm giác hô hấp trì trệ. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Đứng tại trước mặt mọi người. Quỷ kích quái kêu lấy nặng nề tốc độ giống như gió lốc xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Cái kia giữ tợn răng nanh thì treo ở Vương Đại Đông đỉnh đầu. Nó cái kia băng lãnh hơi thở đập tại Vương Đại Đông đỉnh đầu. Dọa đến long hồn tổ viên tâm can run sợ. Hình tượng này thật sự là quá đột ngột, quá có trùng kích cảm giác. Vương Đại Đông trên mặt hiển hiện một vệt không vui. Nhìn bốn phía, cười lạnh nói, các hạ là xem thường ta Vương Đại Đông sao? Ha ha ha. Khác khẩn trương như vậy, buông lòng một chút, thân tuyệt thương tổn dơ lên Mã Tài, nhạo báng nói ra, Mã Tài đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía, bây giờ đang ở giả vờ ngất. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Tốt, cái kia nào đó liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Vương Đại Đông nói xong. Bá nâng lên liệt hỏa kiếm khí hướng lên đâm ra, lập tức liền bị quỷ kia quái hai tay kẹp lấy. Một kiếm này không có thành tích, Vương Đại Đông cũng không giận, nâng lên chân phải một chân đá trúng hắn bụng, đưa nó đá lui mấy bước. Hạ bàn chi vững vàng, vượt qua Vương Đại Đông dự kiến bên ngoài. Sáu tiếng vang lên, Vương Đại Đông trước mắt cái này quỷ quái nhất thời điên cuồng đều. Vung lấy quyền đầu hướng Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông nâng kiếm ngăn cản. Bị đánh lui ra ngoài. Sau khi dừng lại dậm chân một cái nhảy nhập không bên trong. Trong mi tâm bắn ra một vệt kim quang mang. Trong chốc lát thì bắn trúng đối phương lồng ngực. Nó động tác trì trệ. Vương Đại Đông thừa cơ hội này dương cao kiếm chém xuống. Bành! Quỷ kích quái trong nháy mắt nổ tung. Biến thành vô số u hồn, né tránh Vương Đại Đông cái này nóng rực một kiếm. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, quỷ quái này IQ có chút cao a. Hắn phân tâm lúc này, những cái kia u hồn sau lưng Vương Đại Đông lại tổ hợp lại với nhau. Nhất quyền đánh phía Vương Đại Đông phía sau lưng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông quay người đồng dạng là ném ra nhất quyền. Bành, quỷ quái cánh tay nhất thời thì nổ tung. Vương Đại Đông một nửa cánh tay quần áo cũng bị trong nháy mắt thành toái phiến. Thân tuyệt thương tổn đồng tử đột nhiên co lại. Vương Đại Đông thực lực để hắn không tưởng tượng nổi. Thế mà cường đại đến nước này. Giết, thân tuyệt thương tổn hạ lệnh. Ngón tay tâm bên trong bay ra một đỏ thẫm máu dịch rót vào quỷ kia quái trong thân thể. Quỷ kia quái nhất thời thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu đều hai bên sinh ra độc giác. Đầu cũng biến thành nghiêu đầu bộ dáng. Trong tay cầm một cái thô đen hỗn thiết côn. Trên thân sát khí nồng đậm. Khiến người ta dường như đọa địa ngục. Hô, nó ném trong tay thiết côn. Bổ về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông giơ lên kiếm khí ngăn cản. Thoáng cái bị đánh xuống mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất kịch liệt lắc lư. Huấn luyện viên, tình cảnh này hù đến long hồn tổ viên nhóm. Nhưng là một giây sau, có bóng người theo trong bụi mù xông ra, một đạo liệt diễm bừng bừng hỏa diễm kiếm khí lôi ra. đem bầu trời đốt cháy, lướt qua cái kia màu đen hỗn thiết côn. Nghiêu đầu quỷ quái trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trong tay hỗn thiết côn gảy làm hai đoạn, một đoạn rơi xuống, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên. Nó nhìn về phía đỉnh đầu, đồng tử đột nhiên co lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.